Vĩnh Sinh, chương 1346, đi tới đan giới, hạ, góc truyện audio.com, ngay cả đại vũ trụ thiên trận cũng có thể diễn biến ra, lực lượng hồng mông điện càng lúc càng mạnh. Càng ngày ta càng có hy vọng thành đạo, Linh Lung Tiên Tôn nhìn Phương Hàn thúc giục thêm từng trận đồ một, ánh mắt nhìn thẳng về trận đồ mới thúc giục nhất. Trận đồ này có hình một quả trứng, trung ương là đàn tinh rực rõ, một hư ảnh tinh đồ vô giả dần dần hiện ra, không ngừng suy diễn các loại võ đạo. Chu Thiên cũng bắt đầu vận chuyển theo quyền cước của hắn. Đây là toàn trận đồ mạnh mẽ nhất trong Hồng Mông Điện, là cực hạn mà dưới tiên quân có thể thúc giục ra. Đại Vũ Chu Thiên trận, tay bậc thầy võ học bên trong tinh đồ kia, mỗi chiêu quyền cước đều vận chuyển Chu Thiên, tất cả đệ tử đang tu hành bên trong Hồng Mông Điện đều lập tức cảm giác thần niệm của mình phối hợp với quyền cước, thân thể đột nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, không ngờ ngưng tụ ra một hạt giống hạch tâm vô đạo. Đó là Hồng Mông thần quyền. Tay bậc thầy võ học trong tinh đồ là một tòa chiến thần do ý niệm võ đạo của Hồng Mông đạo nhân ngưng tụ thành, diễn biến Hồng Mông thần quyền. Khi nó hiện ra, tất cả đệ tử nơi này nhìn thấy tay bậc thầy vô học này đều như đang được Hồng Mông đạo nhân tự mình truyền thụ quyền pháp. Bất cứ một đệ tử nào, ý niệm võ đạo đều tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Thân thể bọn họ lại mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại, mỗi đệ tử của Kỳ Nguyên môn, trình độ thân thể tu vi cảnh giới đều hoàn toàn vượt qua đệ tử chấp pháp của Thần Ngục Thiên Đình. Cho dù là Kim Tiên cũng có thể dễ dàng bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần mà pháp lực tự thân cũng không đoạn liệt. Trận đồ mở ra càng nhiều, những đệ tử này càng được gia trì nhiều hơn, những người bên trong Hồng Mông Điện đều thu được càng nhiều chỗ tốt, tu vi bọn họ cũng sẽ tinh tiến. Do đó mở ra càng nhiều trận đồ cũng là một sự tuần hoàn rất tốt. Đương nhiên, người được nhiều ưu đãi nhất chính là Linh Lung Tiên Tôn. Nàng là chủ nhân Hồng Mông Điện, trận đồ mở ra một bộ phận thì tu vi của nàng, sự lĩnh ngộ đối với đại đạo lại tăng lên một phần, hơn nữa khả năng khống chế đối với Hồng Mông Điện cũng gia tăng một phần. Nàng chính là truyền nhân chính tông của Hồng Mông đạo nhân, Hồng Mông Điện chính là chí bảo của nàng ta. Cho dù Phương Hàn có thể mở ra tất cả trận đồ thì Hồng Mông Điện vẫn là của nàng như cũ. Tuy nhiên, Phương Hàn tự nhiên sẽ không làm ra hành động cướp đoạt Hồng Mông Điện. Hắn và Linh Lung từng cùng nhau trải qua thế tục, trải qua sinh tử đại kiếp nạn, đều luôn tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, rất tâm đầu ý hợp. Phương Hàn mở ra đại vũ trụ thiên trận, tay bậc thầy võ đạo bên trong liền đặt dấu ấn thật sâu trong lòng nàng. Nàng khoanh chân ngồi xuống, dùng thần niệm quan sát Hồng Mông thần quyền, một cỗ lực lượng đặc thù thẩm thấu vào trong thân thể nàng ta. Vô tình tóc nàng tung bay, thực lực tăng tiến mãnh liệt. Đúng lúc này, rất nhiều cổ hoàng ở bên trong điện phủ chân lý thánh địa đều nhìn thấy trên thiên quân dự khuyết bảng, tên của Linh Lung đang không ngừng tiến lên trên, không ngờ có xu thế đuổi kịp và vượt qua Hoa Thiên Đô ở vị trí thứ nhất. Nhưng thật ra tên của Phương Hàn vẫn chưa hiện ra ở trên danh sách này. Phương Hàn nhắm mắt tìm hiểu toàn bộ kết cấu của Hồng Mông Điện. Toàn bộ Hồng Mông Điện vô cùng rộng lớn mênh mông, vô số điều thiên đạo dung nhập bên trong. Trong thân thể hắn, góc truyện audio.com. Mỗi một tinh thể thần quốc liền có thêm một cỗ hồng mông khí, đang ngưng tụ thành bộ dáng Hồng Mông Điện, dường như đang phục chế toàn bộ Hồng Mông Điện. Loại tu luyện này quả thực chưa từng được nghe nói tới. Linh Lung cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn sáng tạo kỳ nguyên đạo độc đáo, rất nhiều sinh mệnh văn minh sử như ảo ảnh trong mơ, nhân sinh vô thường, sinh tử tiêu tan vi trần đều ở trong này, vô cùng bác đại tinh thâm. Nếu suy tính sâu hơn nữa, Linh Lung cảm giác gần như vượt qua Hồng Mông Thiên Đạo mà Hồng Mông đạo nhân sáng tạo ra. Nói tới Hồng Mông Thiên Đạo, Phương Hàn lại nhớ tới Phong Giao Quang Thiên Hoàng kính truyền thế. Phong Giao Quang vốn tu luyện ở trong Hồng Mông Điện nhưng do Phong Bạch Vũ lợi hại nên nàng đã theo hắn rời đi, không biết tới nơi nào tu hành. Linh Lung Tiên Tôn nói qua rằng khi Phong Giao Quang tu hành ở Hồng Mông Điện đã dung hợp với thân thể Thiên Hoàng Kính trong tay Phong Bạch Vũ triệt để khôi phục lại năng lực toàn thịnh năm đó của Thiên Hoàng Kính, thấy rõ Chu Thiên. Tuy nhiên, Phương Hàn cũng không suy tính ra tung tích của những cố nhân này, toàn tâm toàn ý suy tính kết cấu Hồng Mông Điện, sau đó dung nhập vào trong kỳ nguyên đạo của mình. Thân thể hắn là do vô số tinh thể thần quốc cấu tạo thành, hiện tại mỗi một tinh thể thần quốc đều hiện ra bóng dáng của Hồng Mông Điện, cuối cùng ngưng kết ra hình thể chân thật, thật giống như một mô hình Hồng Mông Điện bị phóng nhỏ lại. Kỳ nguyên đạo cũng không cần thật nhiều lực lượng, hiện tại chỉ là tìm hiểu, gia tăng cảnh giới, mà Hồng Mông Điện chính là một đối tượng tìm hiểu tốt nhất. Nhớ lại hồi đó, Hồng Mông đạo nhân ở trước Vĩnh Sinh Chi Môn tìm hiểu 9 vạn năm, sáng tạo ra Hồng Mông Thiên Đạo, sau đó sáng tạo ra Hồng Mông Điện, sáng lập Hồng Mông Môn ở nơi sâu nhất. Kỳ nguyên đạo của Phương Hàn hiện tại cũng lấy linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn làm trung tâm. Tìm hiểu Hồng Mông Điện có thể càng hiểu sâu sắc hơn về sự huyền bí của Vĩnh Sinh Chi Môn. Dần dần, trong quá trình tìm hiểu, Dương Phàm gần như đã đều đánh dấu hết tất cả các trận đồ vào trong cơ thể, cho dù những trận đồ không thúc dục ra được, hắn cũng có thể bằng vào sự mạnh mẽ của kỳ nguyên đạo ghi nhớ, sau này chậm rãi suy tĩnh tìm hiểu sự huyền diệu trong đó. Hững trận đồ bên trong huyết nhật điện này có lợi rất lớn đối với việc hắn tấn chức thiên quân chi đạo. Cuối cùng, trong quá trình tìm hiểu, Phương Hàn dần phát hiện ra ở trung tâm, nơi sâu nhất của Hồng Mông Điện có một tòa môn hộ không ngừng phun ra Hồng Mông khí, làm cho đại điện càng thêm chắc chắn. Đây chính là Hồng Mông Môn. Hai bên Hồng Mông Môn, Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy hai hàng chữ được khắc lên trên, mang theo khí tức thiên địa sơ khai, không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Đạo bản vô danh, cường chỉ danh dĩ vi đạo, thần bản vô tương, tá giả tương dĩ tu chân. Hai hàng câu đổi này nói rõ hết thảy mọi việc của tiên đạo, ẩn chứa đạo lý thâm thúy vô cùng. Ầm ầm, Phương Hàn thấy được hai hàng câu đối này, kỳ nguyên thần trận bên trong cơ thể gia tốc vận chuyển gấp trăm ngàn lần, ở trung tâm kỳ nguyên thần trận, vĩnh sinh chi môn được diễn biến ra cũng phát sinh biến hóa, rõ ràng hơn rất nhiều, dường như cũng có những luồng vĩnh sinh khí từ trong hư ảnh kia phát ra, khiến Phương Hàn đột nhiên nghĩ rằng mình sẽ lập tức đột phá cảnh giới thiên quân. Tuy nhiên, hắn biết, gocchuyenaudio.com rằng bản thân mình phải nhẫn nại, phải nắm chắc 10 phần mới có thể đột phá tấn công. Hơn nữa, nghe đồn nếu vượt qua thiên quân đại kiếp nạn nhưng tích tụ không đủ sẽ cực độ suy yếu, dễ bị người khác nhân cơ hội ám toán. Trong rất nhiều kỷ nguyên, có rất nhiều kẻ tài ba trác tuyệt vượt qua thiên quân đại kiếp nạn, trở thành thiên quân nhưng nguyên khí đại thương, còn chưa kịp khôi phục đã bị thiên quân khác bắt giữ, luyện hóa thành tiên khí thánh phẩm, một thân tu vi tan thành mây khói. Tiến nhập đan giới, đạt được tạo hóa thần đan ngủ say rồi sẽ là thời điểm có thể chân chính tấn công đột phá thiên quân chi đạo. Hơn nữa, cũng sẽ không có thời kỳ suy yếu. Phương Hàn hiện tại đã nắm chắc sẽ thành công đột phá thiên quân chi đạo. Tuy nhiên hắn có rất nhiều cường địch cho nên càng phải thận trọng. Hắn vừa tìm hiểu vừa thông qua thần niệm thâm nhập qua Hồng Mông Điện, nhìn tình hình bên ngoài, có rất nhiều không gian loạn lưu di chuyển qua, thậm chí còn có thời không vặn vẹo, có một số hải dương do thiên cương sát khí xa xưa tạo thành. Trong đó có một số cương thú đáng sợ do thiên cương sát khí ngưng tụ thành, thực lực có thể sánh ngang cổ hoàng, hơn nữa hình thành bầy đàn. Hư không thiên giới vô biên vô tận, thiên quân cũng không thể thăm dò hết, càng không nói những nhân vật dưới thiên quân. Những nhân vật dưới thiên quân đối với thiên giới mà nói cũng như con kiến ếch ngồi đáy giếng, cả đời chỉ quanh quẩn một địa phương nho nhỏ, không thể ra thăm dò bên ngoài được. Nhìn xem, phía trước chính là thiên địa cực quang đái. Đột nhiên lúc này, một đạo thiên hà mênh mông hoành ngang phía trước Hồng Mông Điện. Đạo thiên hà này không biết thẩm thấu tiến nhập bao nhiêu thời không? Con người dù pháp lực cường đại như thế nào đứng trước mặt nó cũng vô cùng nhỏ bé. Đây là thiên địa cực quang đái do thiên cương khí từ thời khai thiên tích địa ngưng tụ mà thành, uy lực cực mạnh. Cho dù thiên quân lâm vào đó cũng khó có thể thoát thân. Bên trong cực quang đái này sinh trưởng một ít cương thú bẩm sinh. Nhưng chúng ta dựa vào Hồng Mông Điện có thể vượt qua. Đằng sau cực quang đái này là nhập khẩu chân chính của đan giới. Chỉ có cao thủ cấp thiên quân mới có thể xuyên qua cực quang đái. Đây chính là một cái lá chắn thiên nhiên. Phương Hàn thấy cực quang đái này chỉ biết giờ đã không còn cách xa đan giới thượng cổ nữa. Dưới sự thúc giục của hắn, Hồng Mông Điện liên tục lóe ra, xâm nhập vào trong cực quang đái, lập tức cảm giác được bốn phía đều là sóng cực quang mãnh liệt. Những cực quang này rất kết dính, nặng nề, mang theo lực sát thương không gì sánh được. Trong va chạm với nó, Hồng Mông Điện thậm chí cũng hơi dao động, bên ngoài thanh âm ma sát không ngừng vang vọng, dường như sẽ phải vỡ tan, khiến rất nhiều đệ tử có cảm giác kinh hài đàm chiến. Lực sát thương thật lớn. Phương Hàn cũng có ý thử nghiệm một chút uy lực của Hải Dương cực quang đái này, vùng tay chụp một chảo, vươn ra ngoài huyết nhật điện, chụp lấy một đoàn cực quang kéo vào. Cực quang lưu chuyển trên lòng bàn tay, hắn nhận ra nó mang theo năng lực ăn mòn không gì sánh kịp, thậm chí có thể ăn mòn cả tiên khí vương phẩm, cổ hoàng tiến vào đó chỉ chốc lát sẽ bị hòa tan. Ánh mắt hắn nhìn xuyên ra ngoài, không ngờ cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc cực quang đái này sâu dày như thế nào. Ông ông, một con cự thú cực lớn từ sâu trong cực quang đái đi tới đi lui tuần. gocchuyenaudio.com Cha, cự thú này dài tới ức vạn dặm, chỉ hơi động đã khiến cực quang đái nổi sóng mãnh liệt. Phương Hàn nhìn ra lực lượng của nó đã sánh ngang thiên chủ, hình dáng cổ quái, phun ra nuốt vào cực quang đái nhưng trí tuệ lại không cao, thấy được Hồng Mông Điện liền lập tức há miệng ra, muốn nuốt cả điện phủ này vào. Kỷ nguyên thần trận phong, Phương Hàn nháy mắt hiện ra ở ngoài Hồng Mông Điện, trực tiếp phong ấn cự thú này đi vào. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, con cự thú này bị thu nhô lại, phong ấn trong một thủy tinh thạch lớn bằng bàn tay, tiến vào trong Hồng Mông Điện, rơi vào tay Phương Hàn. Trong thủy tinh thạch này, khí tức con cự thú kia gần như có thể sánh ngang Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ, hơn nữa lực lượng rất thuần túy. Thưa tốt, đây là cự thú La Hầu, kẻ vừa sinh ra trong cực quang đái, chỉ có thiên quân mới có thể thu được, không ngờ Phương Hàn ngươi lại có thể trực tiếp phong ấn. Con cự thú này có thể phong ấn, cho tiến nhập vào trong pháp bảo khiến cho phẩm chất pháp bảo sẽ gia tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Một kiện pháp bảo bình thường nếu được nó dung nhập đều có thể trở thành tiên khí vương phẩm, vương giả chỉ binh. Linh Lung nhìn nói, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.